Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 398, muôn ý ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, hoàng thượng mặt lạnh như nước. Vừa rồi, người đã suy đoán ra, ắt hẳn là Lý Tịnh đang giở trò. Chỉ là, vẫn còn điều chưa tỏ tường. Lý Tịnh xưa nay không phải hạng người ra tay thế này. Nếu đơn thuần chỉ là không muốn Ngọc An công chúa và nhà họ Ngưu thành thân, thì còn lắm cách khác kia mà. Ngưu tướng quân là đời thứ ba trong nhà lập nghiệp, binh quyền và cuộc cải không ít, làm sao mà không có chút sơ hở. Ngay nơi cửa nhà hắn từng đánh trận, chỉ cần tra sơ cũng đầy dẫy tội chứng. Thậm chí chỉ cần gán cho tội thông đồng với giặc là đủ để nhổ tận gốc rồi. Hoặc giả hắn đem những điều mình biết tấu trình lên chấm, mối hôn sự này cũng chẳng thể tiếp tục. Hay là hắn cố ý hủy hoại Ngọc An, khiến hoàng hậu và thái tử mất hết thể diện, cuối cùng chẳng phải vẫn là vì cái ngôi vị đó sao? Với bản lĩnh và tâm tính của hắn, muốn xử lý thái tử há lại là chuyện khó. Chấm thật mỏi mệt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hoàng thượng. Các người vì sao không thể vì thể diện hoàng gia thuận hòa mà sống, để chấm còn yên ổn thêm vài năm? Cớ gì phải ầm ĩ đến mức này? Thể diện của chấm đâu rồi? Cả một bầu nộ khí lẫn tủi nhục đều trút hết lên người Lý Tịnh. Tốt, tốt lắm, hôm nay chấm quyết sẽ ra tay. Công chúa, mạng của Tần Lang này là của người. Vì Tần Lang kia không né không tránh, còn dướn cổ chờ công chúa xiết xuống chết dưới tay người, Tần Lang không một lời oán hận, vốn là hạng người luôn lấy lòng dùng sắc hầu hạ, nhút nhát yếu đuối lại chẳng có chính kiến. Giờ đây khi bị công chúa hai tay bóp cổ, trong mắt hắn lại bừng lên một tia cuồng dại. Nếu hắn chết đi, vương gia sẽ giữ lời cứu lấy tỉ muội của hắn. Bên cạnh không biết là phu nhân nhà nào ghé đến, liền gỡ tay công chúa khỏi cổ Tần Lang, nhẹ giọng khuyên can: công chúa điện hạ, xin người bớt giận, có hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ở đây, người có thể xin họ chủ trì công đạo. Giữa chốn đông người mà tự mình động thủ, e là tổn hại tôn nghiêm. Phải đấy điện hạ, Ngưu tướng quân còn đang ở đây, dẫu có chuyện gì, hoàng hậu nương nương cũng sẽ vì người mà che chở. Một người khác cũng lên tiếng: móng tay của Ngọc An công chúa đã bị bẻ gãy, đau rát nhưng cũng xua tan cơn giận. Nàng đưa mắt nhìn quanh, ở xa xa đám ngự lâm quân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mấy người đứng gần đó ai nấy đều mang nét mặt nửa cười nửa giễu, như đang xem kịch vui. Nàng trừng mắt độc địa nhìn lướt từng người, ghi tạc vào lòng, sau này sẽ tính sổ. Chợt bên cạnh có người lên tiếng: còn chưa chúc mừng điện hạ, sắp làm mẫu thân rồi. Không biết công chúa thích tiểu quận vương hay tiểu quận chúa hơn đây? Phu nhân họ Từ, Ngọc An công chúa quay đầu nhìn, quả nhiên là nàng ta. Phu nhân, người xuất hiện cũng thật đúng lúc quá nhỉ. Công chúa cười lạnh: nhà họ Từ cũng đâu chỉ có mình ngươi, ít cũng nên suy nghĩ chu toàn một chút chứ. Phu nhân họ Từ lấy khăn tay che miệng, cười khúc khích: không nhanh thì e là hài tử cũng sắp chào đời rồi. Nói ra, Ngưu tướng quân vận khí thật không tồi, cưới một được hai. Thật ra chuyện này mà xảy ra với hoàng tử, quả là có phần rắc rối, nhưng công chúa mà thì lại khác, dù là của ai đi nữa, chỉ cần là do công chúa sinh ra thì đều mang huyết mạch hoàng gia, vừa sinh ra là được cung dưỡng trọn đời, chẳng cần ai phải nuôi nấng. Phải nói cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Đồ đàn bà chết tiệt, người cứ đợi đấy cho bổn cung. Ngọc An công chúa liếc nhìn Ngưu tướng quân, tên nam nhân vừa xấu xí vừa hôi hám ấy rõ ràng cũng nghe thấy lời giễu cợt của Từ phu nhân, chỉ lặng lẽ đứng đó, không còn chút giận dữ như ban nãy, trông như người ngoài cuộc, không động đậy cũng không nói một lời. Trong đại điện, có một thái giám run rẩy báo lại tin tức này cho hoàng thượng. Hoàng thượng suýt nữa thì ngất lịm, mặt sủng của Ngọc An công chúa lại náo loạn đến tận nơi cử hành hôn lễ trong cung. Chưa kể, trong bụng nàng còn mang thai đứa con của hắn, còn định để Ngưu tướng quân nhận lấy làm cha trên danh nghĩa sao? Ngài ho khan, mặt đỏ bừng bừng, tạo nghiệt a, trời cao ơi, vì sao trẫm lại có đám nhi nữ như thế này? Ngọc An dám làm như vậy, Lý Tịnh lại dám vạch trần ra. Hai đứa chúng nó, thực là muốn lấy mạng già của trẫm. Trẫm là hoàng đế, rốt cuộc trong mắt các ngươi còn đáng giá là gì? Ngài thở gấp, chẳng thèm để ý tới ai khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tịnh. Trùng hợp, Lý Tịnh cũng xoay đầu nhìn về phía ngài. Trong ánh mắt ấy, chứa đựng thứ tình cảm mà hoàng thượng không sao hiểu nổi. Lý Tịnh giờ đã thấu hiểu tâm trạng của Mặc Y. Một màn kịch hay như vậy, trăm năm cũng khó mà có một lần. Nếu có nàng đồng hành thưởng thức, cũng là một loại hưởng thụ. Hai phụ tử cứ thế nhìn nhau đăm đăm. Hoàng hậu nghe cung nữ hồi bẩm xong, sắc mặt trắng bệch như giấy, ngây người như tượng. Trước mặt hoàng thượng mà xảy ra chuyện thế này, bà thật khó có thể xông lên ngăn cản, kết quả lại mất kiểm soát đến mức này. Đột nhiên nhớ lại, hôm đó ôm lấy Ngọc An từ dưới nước lên, đã cảm thấy sao vòng eo nàng mất đi đường nét. Chỉ tiếc, lúc ấy vừa giận vừa hận, chẳng nghĩ sâu, mà nào ngờ, nàng lại làm ra chuyện thế này. Một cơn choáng váng ập đến. Những năm qua, nàng học được gì, đã làm được gì, giờ thì, còn có thể thu dọn thế nào đây? Lúc này, Tiền Thái Hậu vẫn ngồi xem hổ đấu trên núi cao, bộ dáng ngơ ngác như chẳng biết gì, nhìn người này một chút, liếc người kia một cái, Tiêu Dao thư thái vô cùng, Tiểu Đồng Quý Phi thì sớm quên mất bản thân mình cũng dính tiếng xấu. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ châm biếm, còn khẽ mắng một câu, không biết xấu hổ, thật mất mặt, nên bị dìm lồng heo. Vĩnh An quận vương sờ cằm, xì một tiếng, Lý Tịnh quả là tàn nhẫn. Bất luận kết cục thế nào, Ngọc An e là đã đi đến hồi kết. Dù Lý Hoán có may mắn giành được ưu thế mà lên được ngôi, cũng khó lòng dung thứ cho một muội muội như vậy. Hắn trầm ngâm, nếu Tiểu Thập Ngũ không còn đất dụng võ, thì Lý Tịnh hay Lý Hoán, ai lên ngôi có lợi hơn với mình, lại thành bài toán lặp không dứt. Thái tử thực sự là không thể dung tha muội muội này nữa, tức giận đến bật cười. Vài hôm trước còn đến phủ công chúa tìm nàng, nàng nhất định không chịu nói thật, không những chẳng giúp được gì mà còn tự tay phá hủy mọi thứ, không kết thân được với nhà họ Ngưu mà còn kết thù. Nếu không dùng đến thủ đoạn phi thường thì tất cả đều uổng phí. Không rõ bản thân từ lúc nào lại rơi từ vị trí thái tử vững vàng đến thế cờ hiểm nguy như hôm nay. Nhưng một khi đã đi đến nước này, hắn lập tức liếc mắt ra hiệu cho người đứng nơi cửa điện. Thái tử phi ngồi bên cạnh hắn đã mất hết phong thái thường ngày. Nàng co rúm nơi góc điện, cúi gằm đầu, trong lòng ngập tràn bi ai và bất an. Chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo? Hối hận, giá như tìm cớ không đến ở nhà bên các con, đợi đến số mệnh an bài, cũng còn đỡ hơn là đến đây chịu nhục chịu khổ. Mà những kẻ không dính dáng gì đến ngôi vị hoàng đế thì bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chẳng mấy chốc, đại điện đã xôn xao như một tổ ong vỡ. Tất cả im cho trẫm. Hoàng thượng gầm lớn một tiếng, hiếm khi thấy cơn giận dữ của người. Chúng thần lập tức im bặt, đồng loạt quỳ sụp xuống. Mấy người nhà họ Ngưu cũng từ miệng người thân mà biết được tin tức này, kinh hoàng đến không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng dẫu trong lòng chửi rủa ra sao thì ngoài mặt vẫn hết sức cung kính, không dám lộ ra bất cứ nét bất mãn nào. Cùng mọi người quỳ xuống, ngay cả hoàng hậu và thái tử cũng đứng dậy, chỉ còn thái hậu là vẫn ngồi đó, nét mặt mang theo vài phần ngơ ngác. như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng lại đang thầm rủa hoàng thượng, đáng đời, cũng tại ngươi vốn đã bất tài, sinh ra một lũ thế này, so với nhà họ Tiền ta, đến cả ngoại thất tử tôn cũng có thể đỗ đạt làm thám hoa lang. Tiền Niệm Tổ đang đứng trong đám đông, ngẩn người, trong lòng không khỏi thất vọng với phong cách hành sự của hoàng thất. Lôi hết chúng vào cho trẫm. Hoàng thượng mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, trừng mắt gầm lên khàn khàn. Hoàng hậu nhìn thái tử một cái, thái tử cũng quay đầu nhìn lại bà ta. Cách chương.